Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 36, As khiêu chiến. Lại là 3 ngày đi qua. Ngày này sáng sớm, Rasaku mặc bãi cát áo tại bờ biển câu cá. Chariot bọn chúng muốn lên sàn Pokemon tại đặc huấn. Lily cũng thả ra chính mình Pokemon bắt đầu đặc huấn, đồng thời để Charizard bọn chúng dạy mình Pokemon. Charizard bọn chúng cũng đành chịu đáp ứng Lily cái này về sau có thể là chủ mẫu nữ hài. Khẽ đảo khí thế ngất trời cảnh tượng, Dragonair cùng Gyarados thì tại trong biển bơi lội. Nhìn thấy Rasaku câu lên Pokemon đến, chính là dừng lại thu thập, bị Rasaku thu phục. Sau đó Pokebo ném qua một bên trong dương. Một lát nữa sẽ từ Machamp vận chuyển đến thủy tộc trong quán nuôi thả. Lorelai đã rời đi Palit Thao. Nhân ra dù sao là tứ thiên vương, bình thường vẫn là rất bận rộn. Rasaku, ta tới tìm ngươi, đến cùng ta đối chiến đi. Lúc này một cái nhiệt huyết tràn đầy thanh âm truyền tới. Rasaku vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy As mang theo Brock, Misty 3 người đi vào Rasaku trước mặt. Rasaku tức giận nói ra, As, tốc độ của ngươi thật chậm a. Ta đều trở về tu chỉnh gần nửa tháng, ngươi hôm nay mới trở về a. Hắc hắc, tóm lại là đủ loại sự tình nha. As gãi đầu ngượng ngùng cười nói, cái kia, xin hỏi một chút, ngươi là Rasaku đi. Nơi này Pokemon thật là có thể tùy tiện mang đi sao? Misty lúc này ôm Togepi hỏi, vẫn là có điều kiện. Một là phải có đầy đủ tiền đến thanh toán Pokemon phí tổn. Hai là Pokemon nguyện ý đi theo ngươi đi. Thỏa mãn 2 cái điều kiện này, liền có thể mang đi Pokemon. Rasaku duỗi ra 2 cái ngón tay nói, quá tuyệt vời. Lập chí tại trở thành hệ thủy Pokemon đại sư, ta nhất định sẽ tùy tiện thu phục những thứ này hệ thủy Pokemon. Nói xong cũng cùng Rasaku một giọng nói cáo từ, tiến về thủy tộc quán. Rasaku lúc này mới nói với As, lại nói ngươi không đặc huấn đi sao? Giải thi đấu còn có một đoạn thời gian mới bắt đầu, thừa dịp thời gian này không hảo hảo đặc huấn dưới, làm không tốt chẳng mấy chốc sẽ bị soát xuống tới, cho nên ta mới đến khiêu chiến ngươi a. As nghiêm túc nói, chỉ có thực chiến là tốt nhất đặc huấn. Rasaku một mặt bị hắn đánh bại dáng vẻ nói ra, trước đừng tìm ta đối chiến, ngươi đánh trước bại Lily lại đến khiêu chiến ta đi. Lily lúc này nghe được tiếng vang đi tới, nói ra, các ngươi tốt, ta là Lily. Các người chính là Rasaku nhắc lên As cùng Brock sao? Muốn cùng ta đến trận đối chiến sao? Ta cũng sẽ tham gia cuộc so tài lần này nha. Tốt, cầu còn không được đâu. As nhiệt huyết tràn đầy nói. Vậy liền đánh một trận. Pikachu, nhờ ngươi. Pikachu từ As trên bờ vai nhảy xuống, hướng phía Lily kêu mấy lần, ra hiệu Lily phóng ngựa tới. Lily cười nói, ta cũng có một con Pikachu đâu. Bất quá Pikachu là ngươi ban đầu Pokemon đi. Vậy ta cũng cho ta ban đầu Pokemon đến đối chiến đi. Alola Vulpix, tới. Alola Vulpix nghe xong, một trận chạy chậm chạy tới. Ở đây trong đất đứng vững, nhìn xem đối diện Pikachu. Brock đi đến bên cạnh nói ra, vậy ta liền sung làm nhìn xuống lúc trọng tài đi. Tốt, a, ta trước công, Pikachu, Thunderbolt, 100.000 vôn, As là tiên hạ thủ vi cường. Thầm nghĩ đến, cái này Vulpix cùng Brock Vulpix không đồng dạng a. Alola Vulpix, I-Beam, đóng băng chùm sáng, chấm ngoặc kép, Lily ní ấy, từ khi miễn cưỡng cùng Lily xác định quan hệ về sau. Rasaku cũng không tàng tư. Chính mình có mấy kỹ năng đều cho Lily Pokemon dùng qua. Không nói toàn diện, nhưng từng cái đả kích mặt vẫn là bổ sung đi lên. Pikachu Thunderbolt, 100.000 vôn, cùng Anola Vulpix I-beam đóng băng chùm sáng trên không trung chạm vào nhau, một tiếng bạo tạc triệt tiêu lẫn nhau. Ash lập tức nói ra: Pikachu, Quick Attack, điện quang nhất thiểm, chấm ngoặc kép, Alola Vulpix, Fan Attack, xuất kỳ nhất kích, chấm ngoặc kép. Lily nói Pikachu nhanh chóng một cái va chạm, đâm vào Alola Vulpix trên thân, nhưng sau đó liền bị Alola Vulpix Fan Attack, xuất kỳ nhất kích, đánh bay ra ngoài. Nhưng sau đó chính là một chuỗi nhỏ bé hồ quang điện thoáng hiện tại Alola Vulpix trên thân. Vậy mà trực tiếp bị tê dại. Rasaku quay đầu trông thấy tình huống này, biết lần này không ổn. Dị thường trạng thái mãi mãi cũng là tranh tài lật bàn điểm. Lúc đầu có thể cùng Ash chia 5 năm Lily, lần này đoán chừng treo. Lily cũng là biết tình huống này, nhíu mày nói ra: Alola Vulpix, không có sao chứ, chúng ta dùng Powder Snow, bột tuyết, chấm ngoặc kép, cơ hội tốt, Pikachu, Thunderbolt, 100.000 vôn, chấm ngoặc kép. Ash trông thấy Alola Vulpix tê dại, lập tức biết đây là một cái cơ hội, không lưu tình chút nào một phát Thunderbolt, 100.000 vôn, đánh trúng Alola Vulpix. Alola Vulpix thống khổ kêu thảm, nó đã tiếp cận cực hạn. Ash đính lý không tha người kêu lên: Pikachu, sau cùng Quick Attack, điện quang nhất thiểm, chấm ngoặc kép, bị tê dại Alola Vulpix căn bản không làm được phản ứng. Bị Pikachu một cái Quick Attack, điện quang nhất thiểm, đánh đã mất đi năng lực chiến đấu. Vulpix mất đi năng lực chiến đấu. Pikachu chiến thắng, cho nên người thắng trận là Ash. Bro ở một bên nói: Alola Vulpix, Lily đau lòng kêu lên, ôm lấy Alola Vulpix bắt đầu cho nó trị liệu. Ash đắc ý nói ra: Hắc hắc, thế nào, Rasaku, lần này nên cùng ta đánh đi. Mewtwo, cùng hắn luyện một chút. Rasaku câu lấy Pokemon, cũng không quay đầu nói: Ui, Rasaku, ngươi cũng quá xem thường ta đi. Ash tức giận nói. Brock nhìn xem bay tới Mewtwo, sắc mặt nặng nề, nói ra: Cẩn thận một chút Ash, đối phương không phải cái gì nhỏ yếu Pokemon. Ash, ngươi bây giờ còn quá yếu, tiềm lực của ngươi rất lớn, nhưng còn không có khai phát đi ra. Trước qua Mewtwo cửa này đi, ngươi 6 cái đầy đủ lên đi. Đánh bại Mewtwo lại cùng ta nói. Rasaku nói. Hệ thống trước đó liền cùng Rasaku nói qua, Ash là thế giới này sủng nhi, hắn chẳng mấy chốc sẽ chậm rãi trưởng thành. Rasaku cũng tin tưởng hệ thống quan điểm, nhưng hắn cũng biết kia là về sau. Hiện tại Ash nói khó nghe chút, thật không có hắn xuất thủ tất yếu. Được, ta liền đánh bại ngươi cái này Pokemon, nhường ngươi xem thật kỹ một chút. Ash cũng tức giận, bất mãn nói: Pikachu, Thunderbolt, 100.000 vôn, chấm ngoặc kép, Piker. Pikachu lập tức sử dụng Thunderbolt, 100.000 vôn, đánh về phía Mewtwo. Mewtwo nhẹ nhàng vung tay lên, trực tiếp đem Thunderbolt, 100.000 vôn, thay đổi, đánh về phía Pikachu. Sau đó Cyberbolt, niệm lực, tuôn ra, khống chế Pikachu, trực tiếp quăng ra, đem Pikachu ném tới trong biển để nó tỉnh đầu. Pikachu, ghê tởm, thật mạnh Pokemon a. Ash lo lắng hét lớn, móc ra Pokédex xem xét, biểu hiện chính là không có tư liệu, ta cũng không tin ngươi có mạnh như vậy. Ra sân đi, Pidgeotto. Ash nhìn xem leo ra mặt nước Pikachu, không cam lòng nói, nhưng hiện thực vẫn là tàn khốc. Pidgeotto tại Mewtwo trong tay đi bất quá một chiêu. Về sau Bulbasaur cùng Squirtle cũng giống như thế. Về sau Ash cũng đem hy vọng ký thác trên người Charizard, nhưng Charizard vẫn như cũ như là anime bên trong không tuân mệnh lệnh, lười biếng nằm tại trên bờ cát phơi nắng, căn bản không có chiến đấu dục vọng. Mewtwo lắc đầu, không để ý Charizard cùng Ash. Trở lại huấn luyện trong đội ngũ bắt đầu rèn luyện. Ash không khỏi quỳ rạp xuống đất. Nói ra, ta thật yếu như vậy sao? Nhận rõ chính mình nhỏ yếu. Sau đó mới có thể cường đại. Rasaku đi đến Ash trước mặt nói. Ta trước kia giống như ngươi. Cũng liền so với ngươi tốt một điểm. Nói là tự tin, nhưng thật ra là tự phụ. Là quán quân Steven đề tỉnh ta. Để cho ta biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Ash, tiềm lực của ngươi rất lớn, đừng lãng phí tiềm lực của mình, ta đang còn muốn Pokemon đại sư vị trí bên trên chờ ngươi khiêu chiến đâu. Mơ tưởng, Pokemon đại sư vị trí là ta, Ash trong nháy mắt đầy máu sống lại, nhiệt huyết tràn đầy nói, vậy thì cùng ta làm ước định đi, Rasaku duỗi ra tay phải nói. Pokemon đại sư, ngay tại hai người chúng ta tầm đó sinh ra đi. Kia là đương nhiên, Ash giói, hai trưởng tấn công, định ra giữa bọn hắn ước định. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.